Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 308, từ chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá vương cởi giáp, chuyện này, điều này sao có thể? Hoàng Ngọc Lỗi đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng từ chúc bắt Hàn Sâm cánh tay nháy mắt. Hàn Sâm cánh tay run lên, từ chúc ních cổ tay lập tức răng rắc một tiếng sai chỗ. Lập tức không bị khống chế đạp kéo lại đi. Từ chúc thì như thế nào không phải kinh hãi gần chết. Thật không ngờ cái này trên chiến hạm lính quen, vậy mà thật sự có thể sử dụng ra bá vương cởi giáp. Chỉ là từ chúc hay là không tin Hàn Sâm thật sự trong thời gian ngắn như vậy tựu đã luyện thành bá vương cởi giáp. Tiếp thượng cổ tay của mình, lần nữa hướng Hàn Sâm bắt tới. Chỉ là lúc này đây hắn bắt nhưng lại chân. Bá vương cởi giáp sở dĩ khó luyện, cũng không chỉ là đơn thuần mỗ một nơi có thể sử dụng giảm bớt lực đánh lực, mà là toàn thân các nơi cũng có thể sử dụng giảm bớt lực đánh lực. Chỉ cần có thể động địa phương có thể giảm bớt lực. Đây mới là bá vương cởi giáp địa phương đáng sợ nhất. Quả nhiên, Hàn Sâm cũng không thể làm được toàn thân các nơi đều giảm bớt lực đánh lực. Bất qua kế tiếp giao thủ, Hàn Sâm đối với giảm bớt lực đánh lực khống chế lại càng ngày càng tùy tâm sở dục. Trên thân thể càng ngày càng nhiều mà phương có thể sử dụng ra giảm bớt lực đánh lực. Khiến cho từ chúc càng ngày càng cảm giác khiếp sợ. Hoàng Ngọc Lỗi đã sớm ăn sợ nói không ra lời. Trên chiến hạm lính quèn vậy mà trong chiến đấu đem từ chúc bá vương cởi giáp đều học được. Hắn hiện tại đã có chút ít dao động, có lẽ đối với phương thật là đang cùng chiến đấu của hắn trong học được ngược dòng 13 giết. Có thể là nếu thật là như vậy, Hoàng Ngọc Lỗi nhưng lại cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên trong truyền thuyết là có thể xem chi tắc minh thiên tài. Chỉ là ai cũng không có thật sự bái kiến người như vậy. Hàn Sâm loại biểu hiện này đã làm hắn thập phần giật mình. Ta biết rồi, ta tại sao phải cảm giác đả bại hắn thời điểm có chút khó chịu. Một bên bỏ mạng người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tựa như kêu thành tiếng. Vì cái gì? Hoàng Ngọc Lỗi quay đầu nhìn xem bỏ mạng người hỏi. Hắn ở đây học ta. Hắn ở đây cùng ta đối chiến thời điểm cũng cùng hiện tại đồng dạng. Hắn là tại học bản thân ta sử dụng chiêu thuật. Khó trách ta hội, sẽ... cảm giác thập phần khó chịu. Hắn vậy mà muốn học của ta chiêu thuật đả bại ta. Bỏ mạng người nhìn từ chúc cùng Hàn Sâm trận đấu, đã minh bạch chính mình khó chịu nơi phát ra chỗ. Hàn Sâm đang cùng hắn thời điểm chiến đấu, tuy nhiên sử dụng rất kỳ quái thân pháp cùng hắn quần nhau, nhưng là cái kia cũng không phải khiến hắn cảm giác không thoải mái căn nguyên. Hàn Sâm khi đó vậy mà muốn học hắn chiêu thuật đối phó hắn. Đây mới là lại để cho hắn cảm giác có chút khó chịu căn bản. Chỉ là bởi vì Hàn Sâm bại quá nhanh, bỏ mạng người cũng chỉ cho là trùng hợp. Trên chiến hạm lính quèn cũng là luyện cùng một loại tân vũ học, cho nên mới phải có biểu hiện như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia cũng không phải trùng hợp. Đối phương căn bản chính là tại bắt trước hắn. Người này, Hoàng Ngọc Lỗi ánh mắt phức tạp nhìn xem trên trận Hàn Sâm. Hắn lại đang đối với bất kỳ người nào thời điểm, đều là tại bắt trước đối phương chiêu thuật chiến đấu. Khó trách thất bại nhiều như vậy. Ván, cục, bại suất, tỷ lệ, cao như thế. Cùng hắn hành động như vậy khẳng định có chút ít quan hệ. Trường giác đấu ở bên trong. Nguyên bản bị từ chúc đè lên đánh Hàn Sâm, lúc này lại đã chiếm cứ thượng phong, mà từ chúc tại dưới khiếp sợ, tín niệm cũng theo đó dao động, đang cùng Hàn Sâm đối quyết trong càng ngày càng khó dùng chống đỡ. Răng rác, từ chúc tay của chộp vào Hàn Sâm trên ngực, Hàn Sâm có chút nghiêng sau vai rút lui lồng ngực run một cái. Từ chúc tay của chẳng những không có thể làm bị thương Hàn Sâm. Ngược lại bị Hàn Sâm chấn đích cổ tay rớt cả ra. Hàn Sâm thuận thế quấn lên từ chúc. cái kia trải qua không ngừng sửa chữa tinh giản ác quỷ quấn thân, lúc này đã không thể so với Từ Trúc phân cân thác cốt chênh lệch. Tại ở phương diện khác thậm chí còn hơn lúc trước, Từ Trúc bị Hàn Sâm khóa lại thân thể, vậy mà phát hiện mình cởi không ra Hàn Sâm lực đạo. Ác quỷ quấn thân, quấn, tự quốc biết, đối với bá vương cởi giáp giảm bớt lực đánh lực bản thân cũng có chút khắc chế hiệu quả. Từ Trúc không tránh thoát, trong nội tâm dĩ nhiên buông tha cho, liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Kết thua ván này đối chiến, Hàn Sâm đã học được giảm bớt lực đánh lực bí quyết. Trong nội tâm rất là vui mừng, cũng không ở tiếp tục tìm kiếm đối thủ, đi thẳng trường giác đấu. Hắn cần thừa dịp đương nhiệm tại chính mình cảm ngộ vẫn còn, luyện thật giỏi một luyện giảm bớt lực đánh lực chi pháp. Toàn bộ tin tức nghi tuy nhiên giả thuyết ra thân thể cùng Hàn Sâm thân thể là đồng bộ động tác đấy. Bất quá dù sao giả thuyết thân thể không có xúc giác, vẫn còn có chút rất nhỏ bất đồng. Từ Trúc thần sắc có chút ảo não đi ra, chứng kiến bỏ mạng nhân hòa Hoàng Ngọc Lỗi đứng chung một chỗ không khỏi nhẹ nhàng lăng. Hoàng Ngọc Lỗi lại không kịp chờ đợi hỏi, Trúc ca, cái kia trên chiến hạm lính quen, thật là đang cùng chiến đấu của ngươi trong mới học được bá vương cởi giáp sao? Từ Trúc cười khổ lắc đầu. Hắn đúng là đang cùng của ta trong chiến đấu học được. Điểm này sẽ không sai. Người này năng lực học tập thật sự thật là đáng sợ. Ta xem hắn cùng với ngươi đối chiến, cũng hẳn là khi đó học được ngược dòng 13 giết. Cũng không phải nguyên bản là hội. Nói không sai, cái này trên chiến hạm lính quen, năng lực học tập thật sự quá mạnh mẽ. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Bỏ mạc người tiếp lời nói ra, bỏ mạc người, ngươi không phải là có bạn tốt của hắn sao? Cái tin tức qua đi hỏi một chút a, nhìn hắn là người nào phân quán đệ tử. Hoàng Ngọc Lỗi nói ra, ta thử nhìn một chút, ta tuy nhiên bỏ thêm bạn tốt của hắn, bất quá cũng không có đã nói với hắn lời nói, không biết hắn có thể hay không hồi trở lại. Bỏ mạc người mở ra hảo hữu danh sách xem xét. Lại phát hiện trên chiến hạm lính quen đã đi ra dũng sĩ giác đấu cộng đồng. Hắn ly khai cộng đồng rồi. Chờ hắn lần sau sẽ bàn đi. Bỏ mạc người bất đắc dĩ nói. Từ Trúc có chút không yên lòng nhẹ gật đầu. Bị người như vậy đả bại, đối với hắn đả kích vẫn là rất lớn. Một bên Hoàng Ngọc Lỗi nhưng lại đột nhiên nhãn tình sáng lên nói ra. Các ngươi nói. Người kia có thể hay không đối với trên chiến hạm lính quen cảm thấy hứng thú. Người nào, Từ Trúc cùng bỏ mạng người đều nhìn về Hoàng Ngọc Lỗi. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng hắn nói tới ai. Còn có thể là ai a? Tự là bị chúng ta tổng quán chủ trở thành là tâm can bảo bối người kia a hát. Hoàng Ngọc Lỗi bĩu môi một cái nói. Cái này thật đúng là ý kiến hay. Người kia có lẽ thật đúng là sẽ đối với cái này trên chiến hạm lính quen cảm thấy hứng thú. Như vậy chúng ta cũng không tính là từ trong bể khổ giải thoát đi ra. Từ Trúc cũng là nhãn tình sáng lên, mà ngay cả bỏ mạng mọi người là vỗ đùi. Chủ ý này thật tốt, cả ngày bị hắn quấn phiền chết rồi, lại để cho hắn đi cùng người tiểu binh này đấu. Nếu quả như thật đối mặt mắt, chúng ta thật có thể giải thoát rồi. Ba người theo lời tên người Vi Thiên Hạc thực là tổng quán chủ Hoàng Phủ Hùng Thành quan môn đệ tử. Nghe nói thiên phú dị bẩm, vô luận học cái gì đều đặc biệt nhanh. Bị Hoàng Phủ Hùng Thành coi là người nối nghiệp trọng điểm bồi dưỡng. Mà Thiên Hạc thực cũng không có cô phụ Hoàng Phủ Hùng Thành kỳ vọng. Mới vừa vặn tấn thăng làm người tiến hóa. Tựu đã luyện thành vài môn chiến thần võ đạo quán bí mật bất truyền. Hơn nữa Thiên Hạc thực cũng không có vì thế mà thỏa mãn. Cả ngày tìm chiến thần võ đạo trong quán nổi danh đệ tử đối chiến. Mà ngay cả bỏ mạng người như vậy người tiến hóa cao thủ cũng bị hắn quấn không có cách nào. Nhưng là trở ngại Hoàng Phủ Hùng Thành mặt mũi của. Lại không tốt từ chối. cho nên hiện tại rất nhiều võ đạo trong quán người tiến hóa đệ tử. Chứng kiến Thiên Hạc Thực cũng cảm giác đau đầu. 8. Cách chương.